Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 362, chào từ biệt. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương hắn là đi tìm, thực rõ ràng, Viêm Dương trực tiếp là cự tuyệt, không có biện pháp, có SC chỉ có Tiểu Mạt cùng Lam Tử Di, Tiểu Mạt là không cần suy nghĩ. Dư lại cũng chỉ có Lam Tử Di, ai có thể nghĩ đến, vì đánh cuộc một hơi, thượng Lam Tử Di tặc thuyền, chơi hai thanh SC, lập tức liền đem Cố Nam Phong nghiện trùng cấp câu dẫn lên. Từ đây một phát không thể vãn hồi, lúc trước còn không cảm thấy, hiện tại như thế nào ngồi chính mình xe cùng drip, đều là như vậy biệt nữ, không thư thái. Vì lại có thể hưởng thụ một lần SC đãi ngộ. Hắn một sửa ngày xưa băng mặt, cả ngày cười làm lành, làm rất nhiều người nguyên bản đối hắn tác phong tâm sinh sùng kính. Giờ phút này đều trở nên khinh thường lên, Cố Nam Phong mới mặc kệ, các ngươi chơi đùa SC sao? Các ngươi sờ qua sao? Hắn chính là đệ tam cái tiếp xúc SC người. Một đám hâm mộ ghen tị hận ra hỏa, Cố Nam Phong một sửa lúc trước bản tính, mỗi ngày, tỉ, tỉ, kêu, miễn bàn có bao nhiêu thuận miệng, không biết còn tưởng rằng thật là thân tỉ đệ đâu, mà Lam Tử Di cũng là không có tiếp tục đi xuống dục vọng rồi. Bởi vì vô luận như thế nào lăn lộn, nhân gia làm theo dán khuôn mặt tươi cười đón chào, hiện tại đuổi đi đều đuổi đi không đi. Hơn nữa, Cố Nam Phong đối với trò chơi có không tồi lĩnh ngộ. Ở dùng SC trải qua cong nói có thể 360 độ Thomas xoay tròn. Rồi sau đó đảo chạy như bay. Cuối cùng một cái 180 độ chuyển biến. Hoàn mỹ drift, làm theo ở phía sau hoặc là phụ cận người. Động bất động liền đâm tường. Này độc hữu kỹ thuật, lập tức hấp dẫn Lam Tử Di. Cố Nam Phong đương nhiên là dốc túi tương trợ, Lam Tử Di học thực nghiêm túc, dù sao rất khó học. Hai người chi gian mâu thuẫn chính là như vậy dần dần bình ổn xuống dưới. Thường xuyên ở một khối luận bàn các loại trò chơi, Cố Nam Phong càng là đem chính mình mấy cái hạn định làn ra tặng cùng nàng. Hai người có đôi khi ở một khối thương lượng đối sách, lờ đãng một chạm vào. Thế nhưng đều mặt đỏ, lẫn nhau xấu hổ ngây ngô cười một chút, chạy nhanh tách ra đề tài, liêu điểm khác, mà Lam Tử Di cũng là nghĩ nghĩ. Lúc trước hai người chi gian mâu thuẫn, thể hiện ở chính mình vô lễ thượng, bị bắt lấy gian lận vốn dĩ liền tâm tình không tốt. Có chút thấp thỏm, sợ liên lụy thành chủ, vừa lúc bị hấp tấp mà ra Cố Nam Phong đụng phải một chút. Nhân gia chạy nhanh xin lỗi, là chính mình không thuận theo không buông tha, rồi sau đó buổi tối ngủ ngáy ngủ. Đây là bình thường sinh lý, có lẽ là ở bên ngoài chạy quá mệt mỏi, chính mình tác đem hắn đánh thức, sau đó quấy rối, cuối cùng mâu thuẫn không ngừng kích phát, quan hệ hòa hoãn sau, tĩnh hạ tâm tới tưởng này đó, Lam Tử Di trong lòng càng thêm áy náy. Hắn là một cái người tốt, cho nên hiện tại hai người thấy đều lẫn nhau khách khí, thế nhưng có loại tôn trọng nhau như khách cảm giác, làm rất nhiều vạn tượng lâu người là ngốc vòng cùng khó hiểu. Viêm Dương cũng tại đây mấy ngày cùng Ổ Quang bọn họ sàng chọn mười mấy không tồi đệ tứ kỳ chân nhân tú phương án xác định sau, lập tức thông chi đoạt giải người tới đây lãnh thưởng, cũng đem đoạt giải người tin tức tuyên bố ở trên mạng. Miễn cho nói đây là giả dối tin tức, cũng càng thêm khích lệ mặt sau sở muốn trò chơi phương án. Còn có 2 tháng tả hữu thời gian, Viêm Dương chuẩn bị lợi dụng này đó, xem có thể đem đệ tứ cùng thứ 5 2 kỳ tiết mục cấp thu xuống dưới sao. Vạn nhất đến lúc đó chính mình rời đi, này đó chân nhân tú 1 tháng phóng 1 lần. Ít nhất còn có thể bảo trì trụ mới mẻ cảm. Đương nhiên, cũng hy vọng rời đi ngày này vĩnh viễn cũng đừng đạt tới. bởi vì một bộ Chóc Yêu Ký khiến cho Lâm Du Nhạn lửa lớn. Mặt sau hai kỳ Chân Nhân Tú Tiết Mục cũng bởi vì nàng xuất sắc biểu diễn cùng trinh thám thâm vô số người yêu thích, mà nàng cũng tựa hồ dần dần quen thuộc này một riêng diễn viên thân phận. Là nha, ở Vạn Tượng Lâu nơi này, có internet, có điện ảnh, có trò chơi, còn có rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu. Xa xo đi theo Bạch Kính Đình làm lính đánh thuê, bị thân nhân phản bội, lang bạc kỳ Hồ Cường. Nàng là một cái nữ hán tử, nhưng nội tâm lại nhu nhược vô cùng. Nếu chính mình không cường thế, cũng chỉ có thể trở thành bị người khác khi dễ đối tượng. Này trên thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, không chỗ không ở. Viêm Dương còn không có chuẩn bị tốt nhích người quay chụp Chân Nhân Tú khi Bạch Kính Đình lại là tìm tới môn. Đi theo hắn phía sau có một người linh dược sư kêu Tiểu Điệp, ở cái này dong binh đoàn chung đứng hàng lão ngũ, còn có lão tam Lý Lạc. Bọn họ ba người là chuẩn bị tới chào từ biệt. Là nha, lúc trước lọt vào lão nhị phản bội, trêu chọc Huyết Lang dong binh đoàn, thiếu chút nữa toàn đoàn hủy diệt. Ít nhiều Viêm Dương mang theo Cửu Khô đúng lúc xuất hiện, cứu bọn họ mọi người. Cuối cùng đi theo trở về dưỡng thương, bởi vì cứu bọn họ đại giới cùng với các loại chữa thương thánh dược đều là Lâm Du Nhạn bán chính mình, thành toàn bọn họ. Ở bị Tô Nguyệt Cơ chữa thương mấy ngày này, bọn họ thực hưởng thụ như vậy yên lặng sinh hoạt. Rốt cuộc, bình thường đều là ở các loại nguy hiểm địa vực vượt qua, lấy đạt tới cố chủ yêu cầu, cuối cùng bắt được thuộc về chính mình thù lao. Lâm Du Nhạn ở chỗ này là như thế nào tình huống? Bọn họ lúc trước là lo lắng, rốt cuộc trên hợp đồng nói tốt, quay chụp xong Chóc Yêu Ký cùng với phát sóng trực tiếp sau, bọn họ liền tính thường thanh tương trợ tri ân. Nhưng là kế tiếp Chân Nhân Tú làm cho bọn họ thấy được Lâm Du Nhạn mỗi ngày hoan thanh tiếu ngữ. Ở chỗ này, nàng cảm nhận được ra ấm áp. Lâm Du Nhạn là Bạch Kính Đình năm xưa rời nhà trốn đi, lại kết bạn tới rồi lão nhị sau, ở một tòa phế trong thành cứu. Lúc trước kia tòa tiểu thành mới vừa đã trải qua một hồi thú triều, cha mẹ nàng huynh đệ toàn đã chết, chỉ có nàng may mắn chôn ở người đôi chung mới may mắn còn sống. Từ đây hắn mang theo nàng vào Nam ra Bắc, dần dần thành lập Lôi Bạo Dòng binh đoàn. Mà hiện tại bọn họ thương đã sớm hào, lại còn mặt dày mày dạn ở tại Vạn Tượng Lâu. Mà hết thảy này đều là bởi vì Lâm Du Nhạn duyên cớ, hoặc là nói là dính nàng quang. Bọn họ không ăn của ăn xin, cũng ở ngượng ngùng, cho nên muốn rời đi, trở lại tu luyện giới kia tàn khốc trong sinh hoạt. Ít nhất, dùng mồ hôi và máu tránh tới tiền, động tác võ thuật đẹp mắt kiên định. Lão Tam Tiểu Ngũ cũng tưởng đi theo đoàn trưởng rời đi. Lâm Du Nhạn có ra, bọn họ so với ai khác đều vui vẻ. Ở không có quấy nhiễu tình huống của nàng hạ, ba người chung quy là yêu cầu hướng Viêm Dương nói cái tả. Rốt cuộc, người thêm cứu chính mình, cũng cho Lâm Du Nhạn một phần ổn định, thu vào khả quan, không có chút nào nguy hiểm công tác. Viêm Dương đang nghe Bạch Kính Đình nói sau, nhìn bọn họ cõng bọc hành lý, cũng là có chút không tha. Hắn này vừa đi, phỏng chừng sẽ làm Lâm Du Nhạn áy náy cả đời. Có lẽ cũng sẽ rời đi, theo đuổi nàng đã từng ra, đã từng thân nhân. Nhưng là Bạch Kính Đình cũng là có cốt khí người, không muốn ăn cơm mềm. Hắn xem ra tới, Lão Tam Tiểu Ngũ cũng không nghĩ rời đi, chỉ là bất đắc dĩ. Nơi này tựa như thiên đường, cùng thế vô tranh, nơi trốn là thân nhân, là người nhà, có các loại tiên tiến đồ vật. Hơn nữa Viêm Dương cũng cùng bọn họ quen thuộc, lấy bọn họ khai dương cảnh tu vi, vạn nhất đi ra ngoài tao ngộ tin dữ, chính mình cũng là áy náy không thôi. Trừ phi cũng cho bọn hắn tìm một phần công tác, làm cho bọn họ yên tâm thoải mái trụ xuống dưới. Hơn nữa Bạch Kính Đình hiện tại là khai dương đại viên mãn. Trong khoảng thời gian này dùng linh tinh không ngừng tu luyện. Hơn nữa 2 tháng không ngừng lui tới các loại thái cổ cảnh uy thế áp lực. Khiến cho hắn khoảng cách tịch diệt cảnh cũng là kém không xa. Đem hắn lưu lại, đối với vạn tượng lâu, cũng là có chỗ lợi. Viêm Dương trầm ngâm gõ cái bàn không ngừng tự hỏi. Dòng binh đoàn, hiểm địa, bắt giữ yêu thú, tìm khoáng thạch, linh dược, công tác, thù lao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,